Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 186, chương 185, hắc bạch vô thường cùng đầu trâu mặt ngựa. Trung niên nhân uống nhiều rượu quá lại uống nước, đi ra ngoài trước đó mắc tiểu, hắn để cho Vân Tùng chờ đợi, bản thân kéo quần lên đi tìm địa phương đi nhà xí. Chủ quán nói, nào có nhà xí. Người ra ngoài tìm một chỗ không người nước tiểu là được rồi. Đợi đến trung niên nhân rời đi, chủ quán lặng lẽ đi tới Vân Tùng bên người. Tiểu huynh đệ, vừa rồi ta nghe các ngươi nhắc tới Mẫu Lang Cương. Như thế, các ngươi muốn đi Mẫu Lang Cương? Vân Tùng nói ra, đúng, chúng ta đi làm ít chuyện. Đi trộm mộ a? Chủ quán cười lạnh, Vân Tùng giả ngu, ta không biết. Là cái kia đại ca mang ta đi một chuyến. Nói là đi cho một đột tử tiểu hài tử thắp nén hương. Chủ quán thấp giọng nói. Dạng này a, tốt a, đi đâu chỗ ngươi có thể cẩn thận. Ta xem người kia không giống người tốt. Vân Tùng vấn đạo. Cái này Mẫu Lang Cương là địa phương nào? Chủ quán nói ra. Mẫu Lang Cương nguyên lai gọi là Không Nương Cương. Sớm nhất chuyên môn dùng để táng không có cha mẹ cô nhi thi thể. Hoặc là thành thượng hải thương khách nhiều. Thường xuyên có nơi khác thương khách mang nhà mang người tới làm mua bán sau đó chết hài tử. Bọn họ mới đầu cũng sẽ đem con đưa đi chỗ kia. Những cái này thương khách tại thành thượng hải không để lại gặp về nhà. Chết đi như vậy hài tử hài cốt thì lưu lại. Bọn chúng tại thành thượng hải tương đương với cô nhi. Cái này tiến một bước lớn mạnh Không Nương Cương thanh danh. Mà các nơi thương khách lấy nhiễm. Việt sao, vùng Quảng Đông không một vùng vì nhiều. Bọn họ đem không gọi là Mão. Không Nương Cương gọi là Mão Nương Cương. Về sau khẩu âm nhất tạp nham cũng có kêu Mộc Nương Cương. Cuối cùng xưng hô làm loạn loạn đi. Liền trở thành Mẫu Lang Cương. Chấm ngoặc kép, lúc này đi vệ sinh trung niên nhân trở về. Chủ quán bưng cái mâm lên rời đi. Trung niên nhân nhìn vào bóng lưng của hắn trầm giọng vấn Vân Tùng. Hắn vừa rồi tới nói gì? Vân Tùng thực sự nói ra. Hắn nghe nói chúng ta muốn đi Mẫu Lang Cương. Liền tới căn dặn chúng ta cẩn thận một chút. Trung niên nhân nói ra. Ừ, không có sao. Người vừa rồi cũng đã nói. Chúng ta muốn đi làm chính là tích âm đức chuyện tốt. Sẽ không có nguy hiểm. Lúc này Vân làm tiêu tan mưa tễ. Nhưng âm Vân còn tại. Trung niên nhân sau khi ra cửa bờ vai bên trên nhiều một cái bao. Vân Tùng nhìn thêm một cái. Đối phương không phải mới vừa đi đi tiểu. Chỉ sợ là đi lấy cái sách tay này. Trung niên nhân chú ý tới ánh mắt của hắn thuận dịp vỗ vỗ cái bọc nói ra. Bên trong là hai bộ y phục cùng một chút tế tự vật dụng. Là vì bảo hộ hai ta dùng. Yên tâm, vì cái lo trước khỏi họa. Ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Vân Tùng cười cười không nói chuyện. Bất luận ở thế giới nào, thành Thượng Hải đều là cái bất dạ thành. Đông Dương, Nam Dương, phương Tây mới lạ đồ chơi phải vào Hoa Hạ tới trước thành Thượng Hải. Cho nên bây giờ thành Thượng Hải phát triển rất nhanh. Trên đường phố chạy có xe kéo, xe đạp, xe con, xe điện. Bên đường phố bên trên cửa hàng treo đèn đỏ đèn xanh. Bán đứa nhỏ phát báo. Bán hoa nữ. Bán mình nữ thân ảnh tại đầu đường cuối ngõ xuyên qua. Thỉnh thoảng có một tiếng xinh đẹp đại gia tới chơi nha truyền vào hai người trong lỗ tai. Mẫu Lang Cương là cái dã ngoại hoang vu. Cái này từ trạng vạng tối bắt đầu tiến hành đi. Đi thẳng đến đêm khuya mới đi ra khỏi thành đến dã ngoại. Đến nơi này có đồng ruộng cũng có hoang địa. Mà Mẫu Lang Cương xung quanh chính là mảng lớn hoang địa. Nơi này bóng cây lác lư. Cỏ khô bộc phát, hai người sờ lấy hắc đi lên phía trước, đi tới sau lưng thuận dịp vang lên xa xa xa tiếng bước chân. Cổ quái tiếng bước chân xuất hiện, có đồ vật đi theo phía sau hai người. Lúc này trung niên nhân thấp giọng nói, huynh đệ đừng sợ, đi lên phía trước, yên tâm đi, không cần để ý sau lưng, lại thêm không nên quay đầu lại, mặc kệ phía sau là thanh âm gì cũng đừng quay đầu. Vân Tùng nói ra, hảo, nói xong hắn thuận dịp quay đầu nhìn lại, phía sau là cái đơn bạc bóng tối, tóc tai bù xù, ủ rũ, nó tự hồ cảm giác được Vân Tùng hồi đầu, Thuận Dịp cười gằn ngẩng đầu. Vân Tùng yên lặng rút ra ngũ lôi mộc. Đạo bào cởi ra. Trong nháy mắt có lôi quang ẩn ẩn hiện lên. Cái này vong hồn trực tiếp bị lóe lên lôi quang hướng cái tan thành mây khói. Chính là bá đạo như vậy. Vân Tùng không thu được gì. Theo trong tay hắn lộ ra ngũ lôi mộc. Thầm trong bóng tối dục dịch cũng bị hết. Mẫu lang cương là một mảnh bãi tha ma. Bãi tha ma chung quanh trồng rất nhiều cây hòe. Đây là chiêu quỷ cây. Mục đích là thu hút nơi đây tiểu quỷ thành thành thật thật đợi ở chỗ này không loạn rời đi. Dã ngoại gió lớn. Hơn nữa nơi này cách lấy bờ biển không xa. Thổi tới đều là gió biển. Trong gió mang theo một cỗ mùi tanh hôi. Cũng không biết mùi vị kia là hải lý hay là trong mồ. Gió lớn nhánh cây loạn. Thuận Dịp phát ra ào ào tiếng động. Hai người từ thụ mộc tầm đó xuyên qua. Trên cây có đồ vật tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm thật không tốt. Vân Tùng cười tâu tét ngẩng đầu. Sau đó nhìn thấy mấy con cú mèo nhét chung một chỗ tụ tinh hội thần xem bọn hắn. Những cái này cú mèo bộ dáng rất quái lạ. Bọn chúng ở trên nhánh cây sắp xếp đứng. Một bên nhìn hai người bọn họ sau đó một bên đồng loạt gật đầu. Một lần, hai lần, ba lần, bốn, năm lần dạng kia gật đầu. Vân Tùng đối những động tác này quá quen thuộc. Một chút toán học người không tốt đếm đồ vật thời điểm liền có thói quen như vậy. Một bên kiểm kê đồ vật vừa gật đầu. Mà cú mèo tại tính cái gì? Khẳng định tại đếm bọn họ lông mày a. Vân Tùng quyết định thật nhanh đem ngũ lôi mộc nhấc ngang tới chặn ở cái trán bên trên. Dạng này đột nhiên cú mèo môn xù lông. Bọn chúng dồn dập phát ra tiếng kêu rên. Lung tung vỗ cánh xuyên rừng đi. Trung niên nhân bị cú mèo đột nhiên này cử động giật mình. Kêu lên, cây cỏ, cái này thứ gì? Vân Tùng an ủi hắn nói. Không có sao, chính là mấy con báo tang chim mà thôi. Chính là mấy con báo tang chim. Mà thôi, trung niên nhân trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Huynh đệ ngươi bị sợ ngốc sao? Loại địa phương này đụng phải báo tang chim ngươi còn nói mà thôi. Vân Tùng nói ra, ai nha, chỉ là báo tang chim cũng không phải quỷ. Chúng ta đụng tới báo tang chim dù sao cũng so đụng tới quỷ muốn tốt. Chấm ngoặc kép, suỵt, trung niên nhân dọa tranh thủ thời gian dựng thẳng ngón trỏ. Phi phi phi. Không nên nói lung tung a. Lúc này bọn họ đã xuyên qua cây hòe lâm. Một tòa thổ đồi ra hiện ở trước mặt bọn họ. Mà Vân Tùng tập trung nhìn vào. Thổ đồi bên trên có hai thứ tại phiêu đãng. Một cái vóc người vạm vỡ trưởng cái nghiêu đầu. Một cái vóc người gầy gò trưởng cái mặt ngựa. Hai người bọn họ mặc không phải bình thường quần áo mà là hai bộ lam lũ khôi giáp. Khôi giáp phía trên mặt treo đầu lâu. Mang dây xích sắt. Mà dây xích sắt bên trên bốc lửa, lại là trong truyền thuyết đầu trâu mặt ngựa. Vân Tùng ngây ngẩn cả người. Hắn gặp được âm sai. Nói thật cái kia âm sai dáng người trang phục quả thật có chút kinh dị. Để cho người ta nhìn một chút liền từ đáy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Cho nên hắn cho rằng âm sai đều là cái dạng kia. Lại không nghĩ rằng trên đời này thật là có đầu trâu mặt ngựa. Đầu trâu mặt ngựa tại thổ cương bên trên đi tới đi lui. Trên người xích sắt lau nhà. Ánh lửa u u bên trong. Đằng sau lờ mờ mang theo mấy cái thấp bé thân ảnh. Những cái này thân ảnh lảo đảo đi ở phía sau phát ra ô ô tiếng khóc. Giống như là bị bắt lại nữ hài đồng tiểu quỷ. Trung niên nhân từ phía sau nhẹ nhàng kéo Vân Tùng một cái. Hắn mang theo Vân Tùng trốn phía sau cây. Vân Tùng giật mình nhìn về phía hắn. Người nhìn thấy phía trên đầu trâu mặt ngựa sao? Người vậy mà không sợ. Trung niên nhân nhẹ giọng cười một tiếng. Có gì phải sợ? Chúng ta hay là hắc bạch vô thường đây? Hắn nói ra mở túi quần áo ra. Bên trong là hai bộ vải thô y phục cùng cái nón giấy. Trong đó hai kiện y phục một đen một trắng. Vân Tùng chống ra cái nón giấy. Hắc viết thiên hạ thái bình. Tòi công viết một đời gặp tài. Đây là chuẩn bị SH bạch vô thường đây. Hắn nhìn về phía trung niên nhân. Trung niên nhân tỉnh táo nói. Đến, huynh đệ, thay đổi bộ quần áo này. Sau đó chúng ta đi đem bọn hắn dọa chạy. Nghe nói như thế Vân Tùng minh bạch. Người nói phía trên kia đầu trâu mặt ngựa là người giả trang. Trung niên nhân mỉm cười nói. Không tệ, bọn họ là người giả trang. Giả trang ở trong này trộm mộ đây. Vân Tùng nghi ngờ hỏi. Nơi này chôn đều là giày thối. Cái này có gì hảo trộm mộ? Trung niên nhân một bên thu thập quần áo một bên thuận miệng nói ra. Người cũng chớ xem thường nơi này. Thành Thượng Hải có truyền thống. Hải đồng chết là chết yểu. Bọn họ thường thường tuổi thọ chưa hết mà chết. Cho nên lòng dạ oán khí. Dịch dung ra ngoài hại người. Cái kia làm sao có thể để chúng nó hại không được người đây? Chỉ cần để chúng nó không thể rời bỏ cái này mẫu lang cương liền có thể. Như vậy thì yêu cầu ở dưới chúng táng thời điểm, hướng trong quan tài giấu vào một chút chân bảo, dùng chân bảo tới thu hút hài đồng lưu ở nơi đây. Vân Tùng buồn bực vấn đạo, thế nhưng là bên trong này hài tử đều là không cha không mẹ cô nhi. Cái này có thể có cái gì chân bảo chôn cùng? Trung niên nhân cười nói, tuyệt đại đa số xác thực là hài tử như vậy. Thế nhưng là bên trong có số rất ít là trong nhà buôn bán nơi khác người làm ăn. Bọn họ hài tử chết yểu về sau không có địa phương có thể chôn xuống. Chỉ có thể táng ở chỗ này. Cái này đầu trâu mặt ngựa chính là tới đạo bọn chúng mộ. Vân Tùng mắng. Thực con mẹ hắn thất đức a. Trung niên nhân tán đồng gật đầu. Không tệ. Đúng là một đám thất đức đồ chơi. Nào giống chúng ta. Chúng ta là mang đi ngưng động dương thai cung phụng bọn chúng. Cho chúng nó một cái nơi đến tốt đẹp. Chúng ta đây là tích âm đức đây. Nói ra hắn sửa sang lại hai bộ y phục. Vấn đạo, đến, huynh đệ ngươi trước chọn một kiện. Ngươi là muốn làm bạch vô thường hay là hắc vô thường? Vân Tùng nói ra, ta làm bạch vô thường a. Trung niên nhân cầm lấy hắc vô thường quần áo bắt đầu tiến hành đổi. Không vượt quá dự liệu của ta. Ta liền biết ngươi sẽ chọn bạch vô thường. Vân Tùng buồn bực vấn đạo. Vì sao? Trung niên nhân chỉ hướng bạch vô thường cái nón giấy bên trên bốn chữ. Khuôn mặt ta đã nhìn thấu ngươi. Bốn chữ này là một đời gặp tài. Vân Tùng giật mình. Cực cẩu cũng thật là ưa thích bốn chữ này. Quần áo là vải thô áo choàng. Thiên về rộng thùng thình. Nhưng mà hắc bạch vô thường tại dân gian hình tượng chính là người mặc trường bào. Cho nên cái này không là vấn đề. Trong bao quần áo trừ quần áo da mũ bên ngoài còn có hai bộ mặt nạ dưỡng da tựa như đồ vật. Đồng dạng một đen một trắng. Vân Tùng muốn lấy đi toi công mô thiếp trên mặt. Trung niên nhân ngăn lại hắn nói ra. Người được đội hắc sắc cái kia. Hắc vô thường là mặt trắng. Bạch vô thường mới là mặt đen. Lời này lại đem Vân Tùng nói sững sờ. Vì sao? Trung niên nhân giải thích nói. Người ngẫm lại xem, hắc vô thường một thân hắc, nếu như mặt cũng là hắc, cái kia ban đêm còn có ai có thể phát hiện hắn tồn tại. Cho nên tấm này mặt trắng chính là hắn mang tính tiêu chí hình tượng. Mà bạch vô thường không? Giống nhau, hắn toàn thân áo trắng, lại phối hợp cái mặt đen, dạng này mới có thể càng bắt mắt. Vân Tùng nghe nói như thế nhịn không được sợ hãi thán phục. Lão ca ngươi thật là biết mỏ mẫm CMN nói dóc. Nhưng mà cái này không ảnh hưởng đại cục. Hắn thuận dịp mang lên trên màng đen. Dạng này một đen một trắng hai người liếc nhau. Trung niên nhân theo bản năng run run một lần. Ngươi còn thật hù dọa người. Vân Tùng vấn đạo. Làm sao bây giờ? Trung niên nhân nói ra. Ta còn chuẩn bị chiêu hồn phiên. Ngươi vừa vặn hữu lực đòn khiêng. Dạng này ngươi chọn lựa bên trên một đầu chiêu hồn phiên. Sau đó ngươi đến lúc đó chớ nói chi. Chỉ cần phối hợp ta là được. Xem ta như thế nào đem bọn hắn dọa cho đi. Hắn từ trong ngực lấy ra hai bộ chiêu hồn phiên. Từ sau trên lưng lấy xuống một cái tiểu cái cuốc. Đem bên trong một bộ chiêu hồn phiên treo đi lên. Vân Tùng là dùng trăm năm gỗ đào quải trượng nâng lên một cái khác bức chiêu hồn phiên. Đầu này chiêu hồn phiên một lần rất dễ dùa. Nó có thể là đầu thứ nhất dùng trăm năm gỗ đào bốc lên chiêu hồn phiên. Vân Tùng chuẩn bị sẵn sàng. Trung niên nhân hít sâu một hơi. Sau đó mang theo Vân Tùng nằm dạp trên mặt đất dựa vào cỏ dại hướng thổ cương leo lên đi. Hắn chuẩn bị đột nhiên nhảy lên hù dọa đầu trâu mặt ngựa một cái. Mẫu lang cương bên trên cỏ khô trưởng mà tạp nham. Vừa lúc có thể che giấu thân ảnh của bọn hắn. Thế nhưng là khi bọn hắn nằm ở thổ cương bên trên, một đường bỏ qua không ngừng đụng tới nấm mồ. Có chút nấm mồ bên trên mọc đầy cỏ, có chút nấm mồ bên trên lại là một căn cỏ dại cũng không thấy. Loại này so sánh quỷ dị dị thường. Quỷ dị hơn vâng, bọn họ trong cỏ dại chậm rãi leo lên. Bên người trong bụi cỏ đã có dồn dập tiếng loạt soạt vang lên. Giống như còn có thứ gì tại trong bụi cỏ vây quanh bọn họ quay tròn. Vân Tùng rút ra ngũ lôi mộc làm xong bất cứ lúc nào đụng phải quỷ chuẩn bị. Kết quả ngũ lôi mộc nhất hiện thân. Bốn phía xoát tiếng loạt soạt cấp tốc đi xa cho đến biến mất. Cái này khiến hắn rất là xem thường. Tất cả đều là đồ hèn nhát. Lúc này bọn họ đã cách đầu trâu mặt ngựa không xa. Ngưu đầu nhìn ra xa bốn phía thầm nói. Lão chui một bên kia làm ra làm sao? Hắn đến cùng đánh hào động có hay không? Ta cảm giác nơi này rất không thích hợp. Mặt ngựa nói ra. Không thích hợp là được rồi. Đây con mẹ nó thế nhưng là một tòa bãi tha ma. Táng cũng đều là không cha không mẹ con hoang. Người nói nơi này sao có thể để cho ngươi cảm giác thích hợp. Ngưu đầu nói ra. Không phải nơi này không thích hợp. Mà là thì vừa mới ta đột nhiên cảm giác không thích hợp. Mẹ ngươi. Cái này đống cỏ khô bên trong giống như cất giấu thứ gì. Mặt ngựa an ủi hắn nói. Đừng sợ. Nơi này có thể có đồ vật gì? Nhiều lắm thì có quỷ. Chấm ngoặc kép, mẹ ngươi. Đến lúc nào rồi ngươi còn dọa hù ta đây? Ngưu đầu buồn bực, mặt ngựa nói ra. Ngươi hiểu lầm ta ý nghĩa à? Hiện tại quỷ có gì e sợ? Ngươi nhìn hai ta mặc đồ này. Ngươi là ngưu đầu, ta là mặt ngựa. Hai ta là địa phủ câu hồn sứ. Quỷ gặp hai ta nên sợ hãi mới đúng. Chúng ta có gì phải sợ? Ngưu đầu do dự nói. Nói thì nói như thế. Nhưng đạo lý không phải cái này đạo lý. Ai? Tóm lại đến làm cho lão chui bọn họ nhanh lên. Người nói thì cái này bãi tha ma trộm mộ thế nào còn được đào đạo động. Muốn ta nói trực tiếp vung mạnh xẻng đào mở phần mộ không được sao? Mặt ngựa nói ra. Cái này ngươi liền không hiểu được. Mẫu lang cương không phải địa phương khác. Ta đã nói với ngươi. Trong này thi thể đều là có vấn đề. Người nếu là trực tiếp mở ra quan tài để chúng nó tiếp xúc nhân khí. Vậy chúng nó thở một ngụm công phu liền có thể biến cương thi. Cho nên phải mở quan tài được từ bên dưới quan tài đầu mở. Lão chui phương diện này là người trong nghề. Ân, từ dưới đất đánh cái động sờ đến quan tài đáy. Sau đó lại cho quan tài đáy đánh cái động. Đến lúc đó thân thủ hướng vào trong. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một đen một trắng hai cái quỷ ảnh mãnh liệt ra hiện ở bên cạnh họ. Bị đầu trâu mặt ngựa kéo ở phía sau mấy cái bóng người nhỏ bé đột nhiên chói tai kêu thảm. A a a, quỷ đến. Vân Tùng nghe xong cười. Hóa ra những cái này bị làm bộ tiểu quỷ cột vào xích sắt bên trên đều là hài đồng. Đoán chừng là hai người từ thành Thượng Hải đầu đường tìm được ăn mày. Thanh âm thảm liệt thê lương. Đầu trâu mặt ngựa dọa tranh thủ thời gian chen làm một đoàn. Bọn họ quay đầu sợ hãi nhìn qua. Trung niên nhân nắm cuống họng cười gằn nói. Vốn âm soái tới nơi đây vốn muốn đuổi bắt một cái tuổi thọ đã hết tiểu quỷ. Hắc hắc, không nghĩ tới ở trong này còn đụng tới mấy người các ngươi giả thần giả quỷ đồ vật. Vừa vặn vốn âm soái trong tay còn thiếu mấy đầu mạng người tới lấp hố. Liền lấy các ngươi trở về giao nộp tốt rồi. Hắn tư thế bày ra dáng, một phen lời nói âm trầm lưu loát, ngược lại là rất có thể dọa người. Mấy cái ăn mày bị giật mình, ném đi trong tay xích sắt quay người thuận dịp chạy. Nương nha, cứu mạng nha. Thế nhưng là đầu trâu mặt ngựa nghe được lời nói của hắn về sau lại không sợ. Bọn họ rất nhanh thoát khỏi sợ hãi cảm xúc, sau đó liếc nhau nở nụ cười. Có ý tứ có ý tứ. Không nghĩ tới đêm nay còn đụng phải đồng hành. Các ngươi hai vị vẫn rất suy nghĩ khác người. Chúng ta trang đầu trâu mặt ngựa, các ngươi thì trang hắc bạch vô thường. Trung niên nhân căng thẳng trong lòng. Âm siêu siêu cười lạnh nói. Người đây là bị vốn âm soái sợ choáng váng. Sợ choáng váng. Chấm ngoặc kép. Đầu trâu mặt ngựa từ trên người treo đầu lâu về sau lấy ra đoạn đao chủy thủ cùng tiểu đồng chú ý. Trung niên nhân sợ hãi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ngưu đầu đưa tay sờ sờ sắc bén chỉ thủ nói ra. Làm gì? Lão tử đêm nay muốn đồ thần. Người con mẹ hắn vẫn rất gặp trang. Giả dạng làm một cái tiểu bạch kiểm. Trung niên nhân ngoan cố kêu lên. Lớn mật phàm phu tục tử. Ngươi lại dám bôi nhọ vốn âm soái. Ta có thể đi mẹ ngươi cái sọ a, mặt ngựa chế diễu. Hắc bạch vô thường còn sẽ nói chúng ta người tiếng phổ thông. Sẽ nói tiếng phổ thông thì cũng thôi đi. Còn mang theo mẹ ngươi nơi khác khẩu âm. Ngưu đầu hất lên đao hoa nói ra. Đừng nói nhảm. Đem hai bọn họ trực tiếp cắm xử lý rơi. Vừa vặn đó là cái bãi tha ma. Chấm ngoặc kép. Hắn nói ra đi lên phía trước. Lời nói một nửa. Người đi vài bước mãnh liệt ngây dại. Mặt ngựa quay người chạy vội. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Nơi này thuộc về hai vị âm soái. Chúng ta cáo từ. Đúng đúng. Cáo từ. Cáo từ. Ngưu đầu ném đi chủy thủ cùng đoàn đao vậy mau trốn chạy. Trước sau lần này biến hóa to lớn. Trung niên nhân bị đều mộng. Vân Tùng đi lòng vòng trong tay khẩu B-21. Sao mau dơ. Nhìn thấy hai người rời đi thuận dịp nhét vào trong lồng ngực. Nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp móc súng ra hoàng nhất hạ chẳng phải được rồi. Trung niên nhân lại nghĩ lầm. Đầu trâu mặt ngựa phản ứng của hai người đã để hắn hiểu được. Thân phận của mình bị người ta nhìn thấu. Đêm nay muốn hỏng việc. Kết quả hai người ổn chiếm thượng phong tình huống phía dưới lại kinh hồn chạy trốn rồi. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không? Bọn họ phía sau xuất hiện cái gì cực đáng sợ đồ vật. Hắn nơm nớp lo sợ chậm rãi quay đầu. Sau lưng không có cái gì. Vân Tùng hướng hắn ôm lấy nắm đấm nói ra. Đại ca ngươi cũng là thật là có bản lĩnh. Mấy câu liền đem bọn hắn bị hù chạy. Trung niên nhân ngạc nhiên nháy mắt mấy cái. Không phải đâu. Chẳng lẽ đầu trâu mặt ngựa vừa rồi chỉ là tại gượng trống. Bọn họ kỳ thật không có nhìn thấu thân phận của mình. Điểm ấy không phải việc cấp bách. Hắn bình tĩnh nói. Chút lòng thành. Bên trong tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Vân Tùng khâm phục giơ ngón tay cái lên. Hắn đối trung niên nhân ra mặt rất khâm phục. Trung niên nhân kéo trên mặt toi công mô nói ra. Được rồi, hiện tại cản trở đều bị quét sạch. Chúng ta phải nhanh đi làm chính sự. Đi, hắn một ngựa trước mắt. Quen việc dễ làm mang Vân Tùng đi đến một chỗ ngôi mộ mới. Ngôi mộ mới bốn phía đều là mới bùn. Xem xét chính là vừa mới bị đào móc qua chỗ. Nhưng là ngụm này ngôi mộ mới bên trên thổ lại cùng bốn phía bùn đất hình dạng không đồng nhất. Bốn phía đều là xù xì đất vàng. Ngụm này ngôi mộ mới bên trên thổ là cổ quái máu xám trắng. Vân Tùng thân thủ nắm một cái nắn vuốt. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đây không phải tầm thường thổ. Đây là thạch hôi phấn điều hòa xào qua đất sét làm ra thành đất đã qua khai thác. Đất mới chôn người. Đất đã qua khai thác ép quỷ. Cái này trong phần mộ thi thể không tầm thường. Hắn ném đi trong tay đất đã qua khai thác. Kết quả phát hiện trên tay còn dính nhiễm một vài thứ. Hắn giơ lên ở trước mắt xem xét. Đỏ rừng rực, không phải huyết, là mực đỏ. Mực đỏ đóng phần mộ, tang phách vong hồn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.